108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 742, Thiếu tá cùng quan anh. Góc truyện audio.com, bà La Hoa nở phóng nhãn cực hạn, phản xướng đại tác phẩm, vang vọng cực nhạc nhất tòa cự đại tu di Phật tượng tại trước mắt, thần thái nghiêm nghị khởi kính, xác thực lại làm cho lòng người hướng thành kính, đinh giáp thiên thần, Bồ Tát La Hán, thiên pháp địa tương tại tu di Phật tượng chung quanh, hoặc là quỳ bái, hoặc là giảng kinh tụng văn, vô cùng như nhất trải qua ngàn trượng vạn khổ tô tinh chứng kiến tình cảnh này cũng lập tức thản nhiên túc mục. Nơi này là thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tầng thứ 7. Xuyên qua tầng này có thể ra tháp đi, quan anh thì trấn tại tu di Phật tượng chung. Tô Tinh nói ra, tại bên cạnh hắn Phương Mỗ gia không nói. Những ngày này thật sự là đa tạ ngươi. Tô Tinh quay đầu hướng thiếu nữ cảm kích cười. Tại thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp chung là muốn chém thất tình đoạn lục dục, bất quá bởi vì nàng tại Tô Tinh ngược lại không có đã bị ảnh hưởng quá lớn, ngược lại vô số dưới trời sao đầu gối thật ra khiến cái này Tô Tinh hưởng hết nhân gian hưởng thụ. Đối với cái này thần bí như hoa quỳnh thiếu nữ, Tô Tinh cũng thật sự là nhìn không thấu nàng. Bất quá Tô Tinh có một loại trực giác, nữ hài cũng không phải trong tháp khảo nghiệm đơn giản như vậy, từ Liêu Đế nhất gặp sau không còn có xem thấy các nàng, chỉ sợ cũng cùng nàng có quan hệ. Mặc dù như thế, thiếu nữ hãy để cho Tô Tinh cảm thấy hoảng hốt, mỗi lần đầu gối vẫn là nhịn không được mở rộng nội tâm, nói đến coi như là Lâm Anh Mi các nàng cũng không nhắc tới địa cầu chuyện cũ. Thiếu nữ cũng là từ đầu đến cuối, lặng lặng nghe, không nói một lời, ngẫu nhiên hội phủ tay bang Tô Tinh quản lý cái trán lưu hải, lúc Tô Tinh vẫn có thể theo nàng cặp kia ánh mắt nhìn ra rất nhiều hướng tới cùng mờ mịt. Bản điện cần phải đi, Phương Mỗ gia lặng lặng nói. Tô Tinh có chút không muốn, vui vẻ nhiều hơn hoa nữ hài loại yên tĩnh nghe cảm giác. Ừ, ta và ngươi coi như là hữu duyên một hồi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, luôn không tốt lắm. Ngươi có cái gì tâm nguyện muốn ta giúp ngươi? Tâm nguyện, Phương Mỗ gia lần đầu tiên nghe được có người nói với nàng ra giúp nàng hoàn thành tâm nguyện lời nói, ánh mắt lại hoảng hốt một chút. Bản điện tâm nguyện, ngươi làm không được. Nàng lắc đầu, còn muốn biểu hiện một chút Tô Tinh tự tôn rất được thương. Ngươi còn chưa nói chỉ biết ta làm không được, vậy ngươi nói đi, ta mạn phép sẽ giúp ngươi hoàn thành. Chỉ cần không vi phạm chính mình lương tâm. Phương Mỗ gia đẹp mắt nở nụ cười hạ, đây là Tô Tinh lần đầu tiên trông thấy nụ cười của nàng, có phần có một loại tâm thần hoảng hốt đánh sâu vào. Chờ ngươi đến tinh giới rồi nói sau. Tinh giới, trước mắt mà nói, Tô Tinh thật đúng là làm không được. Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Tinh kỳ quái hỏi. Tại sao lại xuất hiện ở trong lúc này? Không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không đồng nhất cũng không dị, không đến cũng không ra. Phương Mỗ gia đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Tô Tinh lông mày nhíu chặt, có được thiền tâm hoa sen, lĩnh hội Phật môn đại quả, hắn tự nhiên biết rõ đây là bát không chúng nói thiền niệm. Hiện tại đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi a thiếu tá. Góc truyện audio.com, Phương Mỗ gia bình tĩnh nói. Hai chữ cuối cùng nhượng Tô Tinh chấn động. Thiếu tá, cảm giác có thời gian dài không có bị người kêu lên xưng hô, giật mình qua đi nhượng Tô Tinh lập tức có một loại thân ở trong mộng không chân thật cảm giác. Làm sao ngươi biết của ta thiếu tá thân phận? Tô Tinh đang nói khởi việc của mình tình cũng không có nói ra cái này. Phương Mỗ gia chỉ là nhìn xem Tô Tinh không nói lời nào. Nàng đang đợi ngươi, đi thôi. Tô Tinh truy vấn luôn mãi, nhưng là Phương Mỗ gia cũng không nghĩ trả lời vấn đề này. Tô Tinh cười khổ, hắn có hơn 10 danh nương tử, mỗi danh nương tử đối với hắn xưng hô tất cả không giống nhau, chính là vô luận là ràng buộc sâu nhất thiếu chủ vẫn là hắn người nàng đều không có Phương Mỗ gia cái này thanh thiếu tá nhượng hắn như thế thất thố. Thật sự là không nên, ta sẽ đến tinh giới bái phỏng ngươi, đến lúc đó sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Tô Tinh thận trọng nói, cái này xem như hai người hứa hẹn. Phương Mỗ gia không hề bận tâm, như đang nói chờ ngươi. Sau Tô Tinh lúc này mới hướng phía tu di Phật tượng xuất phát. Nhìn xem Tô Tinh bóng lưng rời đi, Phương Mỗ gia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng trương khai mảnh khảnh năm ngón tay, một đạo khinh yên từ quang quanh quẩn. Hội tụ thành nhất cây đại đao bộ dáng, nhìn kỹ lời nói đao này đúng là quan anh tử Hoàng Yển Nguyệt đao. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, bản điện trước hết giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng a, Phương Mỗ gia năm ngón tay nhất mở từ quang nhảy vào tu di Phật tượng chung. Cuối cùng nhìn thoáng qua, Phương Mỗ gia thân ảnh lập tức giống như hoa quỳnh nở rộ lại điêu linh, lặng yên không thấy. Hết thảy tựa như cho tới bây giờ không có phát sinh qua đồng dạng. Tô Tinh đi tới tu di Phật tượng trên nóc, chỉ thấy trong lúc này ngôi cao cao trúc bạch tháp lâm đứng, trăm khỏa xá lợi huyền phù trên không trung, giống như mạn thiên tinh thần. Kinh văn, phản sướng càng vang vọng trong tai, trong lúc này hẳn là tinh lọc trung tâm, nếu như quan anh muốn luyện hóa khắc tinh không này mà không thể. Chính là Tô Tinh cũng không chứng kiến quan anh, chuyện gì xảy ra, Tô Tinh đáy lòng có chút bất an, Đột nhiên lúc này nghe được truyền đến một tiếng tiêm cười. Ngã Phật từ bi, rõ ràng đem ngươi dẫn vào trong tháp, bản vô kỵ thật là lớn nhanh. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, thình lình chính là Đông Phương Vô Kỵ, tại Đông Phương Vô Kỵ bên cạnh còn có một Kim Ô Yêu Vương, cũng là ánh mắt âm hàn. Các ngươi còn không có bị luyện hóa rồi chứ? Tô Tinh cười hắc hắc. Đông Phương Vô Kỵ cùng Kim Ô Yêu Vương tại Chu Tước giới tranh đoạt vạn năm cổ bởi vì mạo phạm triều cái được thu vào trong tháp, từ nhìn thấy Liêu Đế hậu Tô Tinh đã từng nghĩ tới, bất quá Liêu Đế cùng bọn họ cảnh giới chênh lệch quá lớn, bọn họ nếu muốn may mắn còn tồn tại căn bản không có khả năng. Thật không ngờ hai người này chẳng những còn hoặc là ngược lại sống không sai. Tô Tinh thấy bọn họ mắt lộ ra uy nghiêm, rõ ràng là bị luyện hóa thành Phật môn nhất đồ. Người tu vi đánh mất ngươi là tại lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt. Đông Phương Vô Kỵ nhìn ra mánh khóe, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Khóc chuyện audio.com, lại có thể đến tới hóa tinh yên diệt cảnh giới, người nam nhân này quả nhiên là quái vật. Như ngươi là điên phong tu vi, bản Vô Kỵ thật đúng là không làm gì được ngươi. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể trách của ngươi ngục không cửa, ngươi muốn tới. Đông Phương Vô Kỵ cười lớn một tiếng, liền nhấc lên một trường. Trong tinh không kỳ một trường, chỉ là phàm nhân chi thân thể Tô Tinh quả quyết không có khả năng thừa nhận. Cũng may Tô Tinh có chiến đấu giáo lý, võ nghệ cao siêu, lặng yên nhất trốn. Kim Ô Yêu Vương đối với Tô Tinh mặc dù không có đại thù đại hận, nhưng là nghe được Đông Phương Vô Kỵ nói lên hóa tinh yên diệt sự cũng nổi lên giết chết chi tâm. Đem hé miệng Thái Dương tinh hỏa, gào thét mà đến, giống như long quyển, dù là Tô Tinh thân pháp như thế nào thần kỳ cũng không thể có thể tránh mở. Tô Tinh buồn bực muốn thổ huyết, hóa tinh yên diệt quý vi Lương Sơn đại lục cường đại nhất tô vi, kết quả là nhưng lại ngay cả tinh trần kỳ đều muốn không bằng. Nhưng vào lúc này, một đạo tử quang phá đến, tướng Kim Ô thần hỏa một phân thành hai. Kim Ô Yêu Vương biến sắc, chỉ thấy một đạo lạnh thấu xương ánh đao kinh diễm xuất thế. Kim Ô thần hỏa hình thành một con ba chân quái điểu, khí thế điên cuồng phát ra, này đạo ánh đao cũng là hóa thành màu tím phượng hoàng, Kim Ô thần hỏa nhìn như rất cao, nhưng là tại đây chỉ màu tím phượng hoàng hạ khó khăn lắm qua vài cái hiệp đã bị tử phượng chôn vùi sạch sẽ. Còn lại xu thế thẳng phá Kim Ô Yêu Vương ngực, Kim Ô Yêu Vương còn chưa kịp phản ứng đã bị nhất đao lưỡng đoạn, biến mất sạch sẽ. Đông Phương Vô Kỵ thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh lúc này đã khi dễ thân, hắn vội vàng thi triển ra tam thanh kiếm quyết, nhưng là kiếm quyết đồng dạng bị một bả hoa lệ đại đao quét tới. Đồng dạng kinh diễm tuyệt luân ánh đao ngang trời xuất thế, Đông Phương Vô Kỵ kiếm quyết căn bản vô lực ngăn cản, khoảng cách cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Là ngươi, vì cái gì, xuất hiện tại trước mắt Tử Hoàng Yển Nguyệt đao nhượng Đông Phương Vô Kỵ không thể tin được. Một đôi kiên nghị đồng tử cũng không có cho ra trả lời, nhưng là cấp ra tuyệt đối chết đi vong hứa hẹn. Do đó, Đông Phương Vô Kỵ cũng rất nhanh đã xong hắn bừa bãi. Hết thảy phát sinh đơn giản chính là điện quang thạch hỏa thoáng qua mà qua. Tô Tinh giật mình, nhìn xem trên đài cao trống rỗng xuất hiện nữ tử. Đó là trọn đời khó quên thân ảnh, vô thượng uy nghiêm lông mi. Như vẽ như thơ đoan trang, khôi giáp trụ quần áo, vạt áo bồng bềnh, ngọc thân thể nghiêm nghị. Thiên Dũng Tinh đại đao quan anh, đã gặp nàng, Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra. Người rốt cục vẫn phải đến đây. Tô Tinh các hạ, quan anh tay cầm đại đao trầm giọng, ngươi khắc tinh luyện hóa xong chưa? Ta là tới tìm ngươi đi ra ngoài, chấm dứt đấu tinh cần ngươi. Tô Tinh nói ra, chấm dứt đấu tinh, quan anh nhất thời hoảng hốt, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện này. Đương nhiên, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đình, Tô Tinh thản nhiên nói, chằm chằm vào Tô Tinh ánh mắt quan anh từ đó cũng không có chứng kiến bất luận cái gì phô trương thanh thế, cũng không phải qua lại một ít hàng tinh giả lừa gạt tinh tướng đường hoàng, quan anh nhẹ gật đầu. Trầm thấp lầm bầm lầu bầu, khóc chuyện audio.com, đã như vậy, khiến cho mặt tướng chúc ngươi giúp một tay a. Tô Tinh còn chưa tới kịp cao hứng, quan anh đột nhiên làm khó dễ, Tử Hoàng Yển Nguyệt đao vẽ ra tuyệt thế một đao. Ánh đao tung hoành vô song, quan anh, Tô Tinh nhìn xem ngực vỡ ra vết đao, kinh ngạc vô cùng. Nếu muốn trèo lên đỉnh, liền muốn hóa tinh, khiến cho mặt tướng tới giúp ngươi đạt thành cái này vô song thành tựu a. Quan anh xoay tròn lấy đại đao, ngữ khí nghiêm khắc. Nàng một cái đi giỏi, thả người đánh tới. Ui ui ui, sự tình hoàn toàn không phải mình nghĩ như vậy a. Tô Tinh buồn bực, hắn là nghĩ đến tìm quan anh trở về tham dự đấu tinh. Cũng không phải là nghĩ đến tiếp tục nghiệt duyên, lại nhớ tới lúc trước ngươi chết ta sống, thủy hỏa bất dung tình trạng. Tô Tinh chiến ý đều không có, dựa vào thân pháp trốn tránh. Quan anh tức giận, người nếu không lại sử xuất toàn lực mặt tướng muốn tướng ngươi bầm thây vạn đoạn. Vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Tinh hỏi, mặt tướng chính là ngũ hổ đại tướng chi thủ, há có thể phụng dưỡng nhị chủ. Ngươi còn không hiểu không? Tô Tinh, quan anh thanh âm to, điếc tai phát quỹ. Cho dù mặt tướng giải trừ khế ước nhưng cũng sẽ không lại ký nhị chủ. huống chi Mạt tướng luyện chế khắc tinh, thiếu nợ Hạ tỷ muội quá nhiều huyết cừu, có thể nào có mặt trở về chấm dứt đấu tinh. Quan Anh ngữ khí chuyển thành nhu hòa, chấm dứt đấu tinh chính là các ngươi nương sơn tỷ muội cộng đồng truy cầu, ngươi có thể nào vì mình vị mặt mà sợ đầu sợ đuôi. Tô Tinh quát, Quan Anh lắc đầu, nếu như Tô Tinh các hạ ngươi không thể mang theo Quan Anh phần này quyết tâm, như vậy Mạt tướng chỉ có thể lần nữa tướng ngươi hủy diệt. Quan Anh chậm rãi nói, khí thế của nàng trở nên càng ngày càng cường, càng ngày càng quỷ dị. Khí tức trên thân tựa như nhất trương giấy trắng sũng nước tại nhiên mực chung, chậm rãi chuyển ảm, cùng lúc trong tay đại đao màu tím thiên phượng hóa thành màu đen hoàng điểu, hiển thị rõ bừa bãi. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tà ác vẻ đẹp nhượng Tô Tinh mất đi ngôn ngữ. Nhưng là trong nội tâm nhiều càng một tia tiếc hận cùng khổ sáp. Khắc tinh Quan Anh chính là tư thái. Ngươi vì cái gì còn không có luyện hóa. Tô Tinh mờ mịt tự mất. Hai mắt mắt đen chói mắt Quan Anh, khóe miệng tách ra tà ác thiếu dung rồi lại tràn đầy quỷ dị ôn nhu. Hiện tại tự do các hạ xuống đây băng anh nhi giải trừ a, dùng cả đời này hứa hẹn. 201.314 cái này thời gian vẫn còn muốn tìm cái muội từ ăn một bữa cơm gì, kết quả bị sự thật vẽ mặt tại cao tốc thượng kẹt xe chỉnh 9 tiếng đồng hồ đến ngày hôm sau. Còn thừa cuối cùng một cái tình tiết, khách chương.